À, anh Kiên cho em cái bản mail nha anh Kiên. Dạ, trên màn hình em chưa thấy anh. Ok, tôi làm liền. Chút xíu Dạ. cho. Anh Kiên để em vô score hot anh Kiên. Sorry quý vị, tôi bữa nay đi vô trễ chút xíu. Ngày nghỉ cũng vô trễ nữa. Dạ rồi. Thấy chưa? Rồi. Bữa nay anh mình sẽ học tiếp cái câu yếu chi số 7 anh ha, là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên anh ha. Yeah. Pháp okay. Vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Nhân duyên. Yeah. Trong 27 duyên á thì mình đang học cái duyên là cái duyên nhân duyên, còn 26 duyên mình còn phải học. Dạ. Yeah. Thì bây giờ mình đang học về cái duyên là nhân duyên, nhân duyên. Như vậy anh Kiên cho em cái bảng nêu nhân duyên. Dạ rồi, như vậy bây giờ anh Kiên bên tay trái anh Kiên sẽ ghi là các pháp vô ký trợ các pháp vô ký bằng nhân duyên. Các pháp vô ký trợ pháp vô ký trợ, nó phải là các pháp luôn anh. Các pháp vô ký. Nhỏ là chút xíu. Mình tập làm quen với mấy cái từ này. Yeah. Các pháp vô ký trợ các pháp vô ký bằng nhân duyên. Dạ rồi, như vậy các pháp vô ký trợ các pháp vô ký bằng nhân duyên. Tại vì cái chữ bằng nhân duyên này để mà mình phân biệt với 26 duyên còn lại á. Dạ. Chứ thật sự ra nó chỉ có A tác động vô B thôi. Như vậy cái A của nó chính là các pháp vô ký. Anh Kiên cho em chữ A đi. Cái vế A. Dạ. Đúng rồi. Rồi cái A này nó cũng chính là cái mũi tên luôn. Trợ. Rồi nếu mà cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự á, thì ngồi ngày cho là cái chữ làm duyên. Như vậy chữ làm duyên nó sẽ trùng với cái chữ trợ, rồi cái mũi tên nó chính là trợ. Trợ. Dạ, phía trên mũi tên ghi giùm em trợ. Trợ nhanh trợ. Dạ rồi. Trợ cho B. Trợ cho B. Dạ đúng rồi. Như vậy là các pháp vô ký trợ cho các pháp vô ký bằng nhân duyên. A nó chính là năng duyên, B nó chính là sở duyên, rồi A anh Kiên ở trên chữ A anh Kiên ghi làm em là năng duyên. Năng duyên. Năng duyên là cái tạo tác mà sở duyên là cái bị tạo tác. Dạ rồi. B là sở duyên. Sở duyên. Như vậy á mình đều có AB, có AB hết, đều có năng duyên sở duyên hết. Nhưng mà cái chữ mà bằng nhân duyên là để mình phân biệt với 26 duyên còn lại. Còn ví dụ như bây giờ mình không học ở nhân duyên thì lúc đó mình thế vô là câu sanh trưởng duyên hay là bất ly duyên hay là hổ tương duyên. Thì lúc đó mình cho cái chữ bằng, bằng cái duyên gì thì mình ghi ra bằng nhân duyên. Lúc này là đang nói A tác động vô B bằng cái trường hợp gọi là nhân duyên. Mấy anh kịp ý anh nói chỗ này chưa? Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn lên đó là 121 tâm. Dạ. Rồi bây giờ á, các pháp bất thiện, anh Kiên gạch bỏ giùm em đi, dùng cái phương pháp mà gạch bỏ, giờ loại trừ anh ha. Tại vì mình đang học cái câu yếu chi á, là pháp vô ký, trợ pháp vô ký, nên mình phải trừ, trên bảng nêu mình trừ ra. Rồi, 8 tâm tham bỏ, 2 tâm sân bỏ, 2 tâm si bỏ. Rồi, như vậy là cái nhóm đó là cái nhóm các pháp bất thiện. Cái nhóm mà 8 tham, 2 sân, 2 si là các pháp bất thiện. Bây giờ mình bỏ. Bây giờ mình qua cái các pháp thiện nè. 8 đại thiện. Anh dùng cái màu khác anh gạch giùm em. Để phân biệt cái anh. Dạ, màu khác đúng rồi. tám tâm đại thiện bỏ. Tại vì cách tám tâm đại thiện này nó không phải là pháp vô ký. Yeah. Thì bây giờ tám đại thiện bỏ, năm thiện sắc giới bỏ, bốn thiện vô sắc giới bỏ, 20 tâm đạo bỏ. Rồi mình nhớ luôn nè, học trong duyên hệ á, thì 20 đạo, 20 quả, mình nên lấy cách tính rộng, chứ đừng nên tính mà tính hẹp. Đừng có nên tính là 4 đạo, 4 quả. Học duyên hệ là mình phải tính rộng nha. Rồi khi nào mình nhìn vô các tài liệu khác, mình thấy cái số nó có bị dao động á, nó có bị thiếu hay gì đó, thì mình biết có thể là học giả đó đang cho cái tính hẹp. Có nghĩa là 4 đạo, 4 quả. Nhưng mà học với em và theo các tài liệu á, thì mình nên 20 đạo, 20 quả, thành thử ra là 40. Dạ. Thì bây giờ đó là các pháp bất thiện là mình bỏ rồi, các pháp thiện mình bỏ rồi. Như vậy trên 121 tâm, 121 tâm, cái còn lại nó chính là các pháp vô ký. Dạ. Các pháp còn lại nó chính là vô ký. Mà vô ký này mình sẽ chia ra hai trường hợp: vô ký quả và vô ký tố. Bây giờ tìm vô ký tố trước đi. Dạ. Lúc này á, khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, nó là tố. Anh Kiên cho cái mũi tên ra, nó là tố đi. Đúng rồi, anh cho bà con biết đó là tố. Đúng rồi, tố. Tám đại tố, đó là tố. Năm tố sắc giới, bốn tố vô sắc giới. Dạ. Như vậy lúc này á, mình cộng cái số lại nó sẽ được là 20 tâm tố. Rồi anh cho em 20 tâm tố. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái tâm quả anh ha. Quả thì sẽ có là 15 tâm quả vô nhân. 15 tâm quả vô nhân. Có thể màu khác được không Minh Kiên? Tại vì lúc này cái màu của nó đừng có trùng với. 15 tâm quả vô nhân. Màu xanh đi anh cũng được. Đúng rồi. 15 tâm quả vô nhân. Rồi 15 tâm quả vô nhân. Rồi anh ha. Rồi 8 đại quả, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới, 20 quả, 20 quả, 20 quả siêu thế, 20 quả siêu thế. Như vậy mình sẽ tổng số lại là được bao nhiêu anh ha? 15 cộng 8 cộng 9. Dạ. Cộng 20. Rồi anh Kiên làm giùm em cái số cho con biết. 15 cộng 8 cộng 8 cộng 5 cộng 4 cộng 20. Dạ rồi, ra bao nhiêu anh ha? 52. Rồi 52 tâm quả là có 52 tâm quả. Như vậy á là 52 tâm quả dưới 20 tâm tố, nó được gọi là pháp vô ký. Pháp vô ký. Các pháp này được gọi là các pháp vô ký. Như vậy các pháp vô ký này nó chính là 20 tâm tố và 52 tâm quả. Nó chính là các pháp vô ký. Dạ. Vô ký là sao? Nó không phải là pháp thiện, nó không phải là pháp bất thiện, thì được gọi là vô ký. Bà con nhớ lúc nãy mình trừ 12 tâm bất thiện không? 37 tâm thiện không? Thì bây giờ trong 121 tâm mình dùng phương pháp loại trừ ra, thì lúc đó nó sẽ được là 20 tâm tố với 52 tâm quả. Thì lúc đó mình gọi các pháp này được gọi là các pháp vô ký. Nhưng mà khi em nói tâm, tâm nói một cũng được, em nói 121 cũng được. Khi mà em nói có tâm á, thì lúc đó bà con phải biết cái nhóm bên tâm sở nó đã nhảy qua bên tâm rồi. Cái nhóm á, nãy giờ em không đụng đến 52 tâm sở, nhưng bà con phải hiểu rằng á, là những cái tâm sở á, nó đã nhảy qua bên tâm rồi. Kịp ý em nói chỗ này không anh Nhân? Kịp chung. Kịp. Dạ. Rồi. Bây giờ á, 20 cái 20 sắc nghiệp với 17 sắc tâm là mình lưu ý trong duyên hệ, 20 sắc nghiệp với 17 sắc tâm. Thì bây giờ anh Kiên 28 sắc pháp anh Kiên. Dạ, 28 sắc pháp. 28 thứ sắc pháp nó cũng là vô ký. Dạ. 28. Rồi anh phân tròn giùm em đi. Đúng rồi. 28 thứ sắc pháp nó cũng là vô ký. Rồi. Lúc này nó là vô ký sắc đó anh. Vô ký sắc. Như vậy cái vô ký sắc này á, nó có bốn trường hợp là vô ký sắc nghiệp, vô ký sắc tâm, vô ký sắc lý tiết và vô ký sắc vật thực. Anh liệt kê giùm em bốn cái luôn. Vô ký sắc này nè, nó có bốn là vô ký sắc nghiệp. Sắc nghiệp trước anh, sắc nghiệp. Vô ký sắc nghiệp, vô ký sắc tâm, vô ký sắc quý tiết. Quý tiết. Rồi, vô ký sắc vật thực. Vật thực. Rồi, như vậy á là mình đã tìm vô ký sắc á, là nó có là vô ký sắc nghiệp, vô ký sắc tâm, vô ký sắc quý tiết và vô ký sắc vật thực. Thì anh Kiên phanh tròn dùm em cái sắc nghiệp với sắc tâm á. Sắc nghiệp có 20 thứ và sắc tâm có là 17 thứ. Tính trong duyên hệ nha, chứ mà tính mà sắc nghiệp tổng số nó là tới là 22 đó, sắc tâm nó tới 19 đó. Nhưng mà tại vì trong duyên hệ là mình bỏ cái mà dị cái diệt. Tại vì sắc pháp nó có cái hiện tướng là sinh tiếng dị diệt. Nhưng mà lúc này mình chỉ lấy hai cái đầu thôi, là sinh với tiếng thôi. Cái mà nó biến hoại, nó mất đi thì lúc đó mình không tính. Nên thành thử ra sắc nghiệp mình lấy 20 thứ, rồi sắc tâm mình lấy là 17 thứ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô cái niết bàn. Niết bàn nó cũng được gọi là vô ký. Dạ. Niết bàn nó là vô ký. Vô ký, nhưng mà lúc này nó là vô ký vô vi. Tại vì niết bàn nó không có nhân tạo tác, vi là gì nè? Vi có nghĩa là có nhân tạo tác. Hữu vi là có nhân tạo tác, mà vô vi là không có nhân tạo tác. Như vậy chữ vi nó chính là tạo tác. Có nhân tạo tác và không có nhân tạo tác nên mới có chữ vi. Mình mới có là hữu vi với vô vi. Vi là tạo tác. Như vậy cái niết bàn á, nó không có nhân sanh nên mình mới gọi là vô ký vô vi. Dạ. Còn tâm, tâm sở, sắc pháp á, nó là pháp hữu vi. Tâm, tâm sở, sắc pháp nó là pháp hữu vi. Dạ. Nhưng mà trong tâm á, thì nó lại có là 20 tâm tố với 52 tâm quả. Thì lúc này mình gọi là vô ký tố với vô ký quả. Cả nhà kịp ý em nói chỗ này không? Ừ. Kịp không anh Nhân, anh Kiên? Kịp luôn. Kịp. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình mới lấy trường hợp mới gọi là nhân duyên nè. Bây giờ mình phải nhìn vô chi pháp, mà chi pháp tổng á. Anh ghi giùm em nha. Phía bên tay trái, tay phải luôn đi anh. Bây giờ mình ghi chi pháp nè. Dạ. Ở trên đi đúng anh. Cũng ở trên đi anh. Cũng là cái bảng đó. Nhưng mà em lấy ở trên để hồi em dùng cái phương pháp loại trừ. Dạ. Rồi anh đùa có chữ nhân duyên qua nó xíu. Rồi nó cũng ngang luôn anh ha. Rồi ngang với cái bảng luôn. Bây giờ mình ghi chi pháp tổng ha. Dạ. Chi pháp của nhân duyên á. Chi pháp tổng của nhân duyên. Rồi chi pháp tổng á, là năng duyên. Năng duyên. Rồi. Anh sẽ ghi á, là sáu nhân. Sáu nhân. Sáu nhân. Sáu nhân mà là tương ưng. Sáu nhân tương ưng. Rồi. Bây giờ sở duyên. Cũng ở dưới, đúng luôn anh, đúng rồi đó. Rồi, sở duyên. Sở duyên, hai chấm. Rồi anh xuống hàng giùm em. 103 tâm. 103 tâm hữu nhân. Rồi xuống hàng 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. 17 sắc tâm hữu nhân. 17 sắc tâm hữu nhân. Rồi xuống hàng 20 sắc nghiệp tái tục. 20 sắc nghiệp. 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Như vậy cái sở duyên mình có ba cái gạch đầu dòng cần lưu ý ha. Kim cho em ba gạch đầu dòng đi. Sở duyên á anh, sở duyên nó có ba gạch đầu dòng. Này 103 nó là gạch đầu dòng. 17 đúng rồi, 17 sắc tâm hữu nhân nó gạch đầu dòng. 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân nó cũng là gạch đầu dòng anh ha. Rồi bây giờ cả nhà để ý nè. Trong cái mà gọi là năng duyên á, năng duyên á là nó có 6 nhân tương ưng. Là lúc đó nó sẽ có là sở hữu si, sở hữu tham với sở hữu sân là được 3 nhân. Rồi vô tham, vô sân với vô si nó cũng được là 3 nhân. Dạ. Sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân. Sở hữu vô tham, vô sân với vô si. Cái vô si mình còn được gọi là trí tuệ ha. Rồi bây giờ mình mới tập nhìn nè. Bây giờ anh Kiên hồi nãy cho em lùa lùa qua cái phía bên tay trái giùm em nhìn dùng cái phương pháp loại trừ nè. Dạ, đưa lên xíu giùm em. Anh Kiên đóng khung giùm em cái AB anh Kiên. Dạ. Cái AB đó. Đóng khung giùm em chỗ AB đi. Dạ rồi, đóng khung giùm em đó đúng rồi. Năng duyên trợ cho sở duyên ha, là A trợ cho B á. Bây giờ nè, mình có được cái chi pháp á là A trợ cho B bằng nhân duyên, các pháp vô ký trợ các pháp vô ký bằng nhân duyên. Lúc này anh Kiên phải cho em nhìn qua được cái bên chi pháp á anh Kiên, mình mới lấy được cái chỗ đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình lấy nè, mình lấy năng duyên nè. Bà con nhìn vô cái năng duyên nó có 6 nhân tương ưng đúng không? Thì lúc này á mình không lấy được sở hữu si, sở hữu tham với sở hữu sân. Tại vì cái sở hữu si, sở hữu tham với sở hữu sân á nó là giống bất thiện. Nên lúc này mình không lấy được nó. Kịp ý nói chỗ này không? Okay. Em đang nhắm vào cái A màu đỏ đó. Rồi bây giờ á, cái A đó đó, nó chính là năng duyên á, là các pháp vô ký đó. Các pháp vô ký á, lúc này mình nhìn qua cái mà ba nhân còn lại á, là vô tham, vô sân với vô si. Lúc này thật sự ra lúc này nó tới á, là chín nhân đó. Chín nhân, tại sao nó có chín? Là tại vì vô tham, vô sân, vô si á, nó đi trong tâm thiện á, thì nó được gọi là giống thiện. Nó đi trong tâm quả, nó là giống quả. Nó đi trong tâm tố thì gọi là giống tố. Tại vì nó là câu sanh. Nên thành thử ra lúc này á, vô tham, vô sân, vô si, mình lấy được cái giống quả, giống tố. Lúc này cái giống thiện mình bỏ ra. Như vậy em lấy được 6 nhân là vô tham, vô sân, vô si của giống quả, vô tham, vô sân, vô si của giống tố. Nhưng mà vô tham, vô sân, vô si mình gộp lại thành 3 thôi. Cái giống quả, giống tố, giống quả, giống tố mình gộp thành 3 thôi. Có nghĩa là lúc này á, cái năng duyên của nó anh Kiên. Dạ. Năng duyên của nó chính là vô tham, vô sân với vô si đó. Bây giờ bên góc phải màn hình anh Kiên, mình đã có được cái chỗ trống á, thì anh Kiên ghi giùm em đi. Năng duyên. Vô tham, vô sân với vô si. Dạ, vô si nó chính là trí ha. Dạ, đó là năng duyên đó. Rồi bây giờ sở duyên nè, sở duyên mình sẽ lấy cái sở duyên. Rồi xuống hàng anh Kiên ghi giùm em á là sở duyên. Rồi sở duyên hai chấm. Rồi bây giờ á mình sẽ nhìn so nha, cái sở duyên nó có là 103 tâm hữu nhân. Lúc này trong 103 tâm hữu nhân này bà con phải bỏ là 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện. Thành thử ra lúc này nó chỉ còn là tâm quả với tâm tố. Mà trong cái tâm tố đó với tâm quả đó mình phải bỏ là 18 cái tâm vô nhân ra. Nên thành thử ra lúc này cái tâm tố nó chỉ có là 17 thôi. Rồi sở duyên, sở duyên anh Kiên lấy giùm em á là 17 tâm. 17 tâm, 17 tâm tố hữu nhân. 17 tâm tố hữu nhân. Nó chính nó là 8 đại tố, 9 tố đáo đại. 8 đại tố, 9 tố đáo đại đó, nó chính là sở duyên đó. Cái số 17 từ đâu mà ra là 9 đại. 9, 5 5 cái đại, 5 cái 8 8 đại tố với 9 tố đáo đại. Dạ, thành ra là 17. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Dạ. Rồi bây giờ qua quả nè. Quả là mình có 52 tâm quả, mình đi so qua với 103 tâm hữu nhân á thì lúc này á cái quả mình trừ liên 15 cái tâm quả đi. 15 cái tâm quả thì mình lấy 52 mình trừ 15 thì nó còn nhiêu cô Phượng? 37. Dạ, rồi. Như vậy là 37 tâm quả hữu nhân. 37 tâm quả hữu nhân. 37 tâm quả hữu nhân. Như vậy 37 tâm quả hữu nhân từ đâu mà ra nè? 8 cái đại quả. 8 đại quả. 8 đại quả. Anh Kiên liệt kê giùm em đi. 8 đại quả. 9 quả đáo đại. Dạ, yeah. 9 quả đáo đại nó chính nó là 5 cái quả sắc giới với 4 cái quả vô sắc giới đó. Dạ. Yeah. Con gộp lại thành là 9 quả đáo đại. Rồi 20 tâm quả siêu thế. 20 tâm quả siêu thế. Dạ. Yeah. Như vậy 8 cộng 9 cộng với 20 thành ra là 37 tâm quả hữu nhân. Dạ, cả nhà kịp ý chỗ này em nói không ạ? Dạ kịp. Được. Dạ rồi. Như vậy bây giờ mình làm gọn lại đi ha. Năng duyên cái sở duyên, mình qua bên góc trái nha anh Kiên. Dạ, mình qua bên góc trái đi. Rồi bây giờ á, phía dưới á, phía dưới anh Kiên sẽ ghi năng duyên là vô tham, vô sân với vô si. Vô si. Rồi sở duyên chỉ mũi tên Ninh Kiên, đúng rồi, sở duyên. Dạ, yeah. Sở duyên. Rồi, sở duyên. Rồi, mình liệt kê ra. Mình liệt kê cũng giống vậy không đi. Dạ, yeah, cho nó quen. Mình đi á là 37 tâm quả hữu nhân. Dạ, yeah. Đúng rồi, anh Kiên cấp qua. Dạ rồi, như vậy cái chỗ mà năng duyên á, vô tham, vô sân, vô si, nó có một cái là quả, một cái là tố anh ha, phải hiểu. Dạ rồi, rồi lúc này mình mới đi lấy chánh tạng nè, lấy chánh tạng mình tìm hiểu nè, anh Kiên vô cái bộ vị trí. Cho tôi hỏi, ở đây nó kêu 103 tâm mà sao tôi cộng lại đây được có chừng 60... có 54 mà sao vậy? 103 tâm á là mình đã cộng các pháp thiện, các pháp bất thiện như đó anh chị. Đó là chi pháp tổng. Dạ, cái đó là chi pháp tổng của năng duyên đó anh chị. Ok. Dạ. Cái mà 103 tâm á là em sẽ nói lại cả nhà lắng nghe, lúc này đừng ghi ha. Mình có 121 tâm. mình bỏ 18 cái tâm vô nhân ra, thành ra nó còn là 103 tâm hữu nhân. Trong 103 tâm hữu nhân này, mình sẽ xé nó ra giống thiện, giống quả và giống tốt và giống bất thiện. Giống bất thiện nó có 12 tâm, giống thiện nó có là 37 tâm. Thì lúc đó mình lấy 103 đó, mình trừ cho 12, mình trừ cho 37. Cái số còn lại nó chính là tâm quả với tâm tốt. Cả nhà kịp ý anh nói chỗ này không? Nhưng mà anh Kiên kịp. Tại sao mình lại sao mình không nói thẳng là 54 tâm 50 trong đó mà mình lại viết thành ra là 103 vậy cho người ta không hiểu được. À, tại vì á anh Kiên biết không, có những cái chi pháp á, là mình gộp lại, có những chi pháp mình phải xé ra. Tức là anh Kiên có thể giải thích lại cho bà con chỗ này giùm em chỗ này. Cái chỗ này là cái mình đang nói chuyện vô ký phải không? Thành đúng rồi. Sở duyên nó phải là vô ký. Dạ. Nếu mà mình nói cái năng duyên ở đây này là sáu nhân tương ưng thì ở đây có đúng rồi, mình từ cái chỗ này tôi hiểu. Nhưng cái sở duyên ở đây 103 tâm này, tâm hữu nhân này nó đâu có vô ký, trong nó có cả vô ký lẫn à thiện. À em đang lấy cái mình nhân duyên, anh Kiên nhìn qua cái tiêu đề giùm em đi. Cái tiêu đề mình đang học về nhân duyên mà chi pháp tổng là chi pháp tổng quát. Em đang dùng cái phương pháp cái này mình chưa có nói vô ký ở chỗ này phải không? Đúng rồi, dạ. Ok, vậy thì tôi hiểu. Tức là dạ, cái lúc mình nói chi pháp tổng là mình không có nói chuyện vô ký ký gì ở đây hết, mình chỉ nói là tới tổng quát thôi. Biết mấy là vô đúng ký. Ok, vậy thì tôi hiểu. Dạ đúng. Có nghĩa là em sẽ đưa ra chi pháp tổng của nhân duyên, nó có là năng duyên và sở duyên. Rồi từ đó đó mình có được cái chi pháp tổng, mình mới dùng cái phương pháp là loại trừ. Thì nãy giờ mình loại trừ ra, nãy giờ dùng cái phương pháp loại trừ á. Dạ. Ok. Chứ thay vì các anh học á là các anh sẽ được đưa ra cái gọi là chi pháp trực tiếp luôn, nhưng mà em muốn đưa cái chi pháp là cả nhà biết cách loại trừ. Có nghĩa là mình có 103 tâm hữu nhân. Thì lúc đó bây giờ trong 103 tâm hữu nhân này nè, nó sẽ chia ra là bốn giống: giống thiện, giống bất thiện, giống quả với giống tố. Mình sẽ dùng phương pháp loại trừ. Loại trừ cái giống thiện là 37 tâm thiện, giống bất thiện là trừ 12 tâm bất thiện. Bây giờ lúc này quả dưới mà tố á, nó chính là vô ký. Lúc này mình lấy trong trường hợp này, nên thành thử ra cái sở duyên nó có là 17 tâm tố hữu nhân và 37 tâm quả hữu nhân, là lý do đó anh ha. Hiểu rồi. Dạ. Ví dụ đi, anh Kiên nhìn lên cái chỗ mà năng duyên mà sáu nhân tương ưng, anh Kiên phanh chỗ đó giùm em đi. Chi pháp tổng anh. Rồi, bên cái phía bên tay trái luôn anh. Cái mà năng duyên, đúng rồi, cái mà năng duyên á, em cần cái năng duyên á, đúng rồi. Sáu nhân tương ưng nè, lúc này đáng rẽ ra nó tới là 12 nhân đó anh. Ba nhân bất thiện là si, tham và sân. Sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân. Đó là ba rồi ha. Mình cộng cho thêm nè. Vô tham, vô sân, vô si mà của giống thiện, giống quả và giống tố. Thành thử ra lúc này ba nó cộng chín, thành thử ra tới là 12 nhân đặng anh. Nhưng mà trong 12 nhân đó em có thể em gom lại là 6 nhân tương ưng vẫn được. Cả nhà kịp ý em nói chỗ này không? Hiểu chung. Dạ. Mấy anh hiểu nắm vấn đề rồi, ha. Cả nhà nhớ nha, những bài trước nó có liên quan đến bài này á, mình kết hợp bài này với những bài trước giùm em ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua chánh tạng anh ha. Anh Kiên mở giùm em cái bộ vị trí anh Kiên. Cái đoạn đó là 486. Bộ vị trí, không biết tôi coi được. Bộ vị trí nó nằm ở dưới tài liệu đúng không? Nằm dưới tài liệu anh Kiên, sáng anh Kiên. Bộ vị trí số mấy? Số 1 hả? Số 1 đúng rồi anh, bộ vị trí số 1. Rồi, nó nằm ở cái đoạn đó là 486 anh Kiên. 486. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ cắt cái đoạn của đó đi ha, đem qua bên kia của mình anh Kiên ha. Rồi cái đoạn 486 này nè, anh Kiên cắt nó qua giùm em. Đúng rồi. Rồi. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn này ha. Đoạn 486. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, tức là các nhân vô ký quả, vô ký tố trợ các tưởng tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Trong sát na tái tục, các nhân vô ký quả trợ các tưởng tương ưng và sắc nghiệp bằng nhân duyên. Dạ, con mời cô Phượng đọc lại lần nữa giùm con ha. Đoạn 486. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, tức là các nhân vô ký quả, vô ký tố trợ các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Trong sắc na tái tục, các nhân vô ký quả quả trợ các uẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng nhân duyên. Dạ. Bây giờ cả nhà nhớ nha, mình học cái bảng niêu á, cái bảng niêu á nó sẽ có những cái chấm tròn trên bảng niêu. Cái chấm tròn đó nó sẽ là đại diện cho một cái lời kim ngôn của Đức Thế Tôn. Như vậy trong cái chánh văn chánh tạng đó, một cái đoạn văn Pali đó nó sẽ là một cái nút tròn trên bảng niêu, nhưng mà mình phải biết cách lấy. Ví dụ bây giờ anh Kiên like giùm em cái đoạn nè, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Anh Kiên like đó giùm em. Rồi, ngay chỗ cái đoạn đó đó, nó chính là đang ẩn chứa cái chi pháp nằm trong đó, mà chi pháp nó chính là những cái nút tròn trên bảng niêu. Như vậy lúc này pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên là gì? Bây giờ mình sẽ liệt kê nè. Dạ. Cái mà pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên á, anh Kiên anh thấy cái chỗ mà pháp vô ký anh ghi là VK giùm em. Ở trên á VK. VK là vô ký ha. Rồi trợ đó là chỉ mũi tên. Dạ. Rồi pháp vô ký là VK. Rồi bằng nhân duyên. Là trong trường hợp này á, mình có là 27 duyên, mà mình đang chọn cái trường hợp á, là nhân duyên, là 26 duyên còn lại là mình bỏ ra, mình không có tính. Không có tính 26 duyên kia ha. Như vậy lúc này vô ký trợ vô ký bằng nhân duyên. Lúc này cái chữ vô ký á, anh Kiên phải tắt nó ra nữa nha. Ở trên cho em nhìn anh Kiên. Ở trên vô ký danh, ở phía trên chữ VK anh Kiên. Trên chữ VK. Rồi, anh ghi là vô ký danh. Rồi, chỉ mũi tên. Dạ. Danh. Vô ký danh. Mà cài có là vô ký sắc nữa. Dạ. Rồi cái chỗ mà anh Kiên đang chéo lên chữ VK, anh Kiên đừng có cho, tại vì mình đang tương đương với dấu mũi tên nên thành thử là không cần phải gạch chéo cái xẹt đó, anh Kiên bao giùm em cho đó. Rồi bây giờ chỗ vô ký danh nè, mình tách ra đó nè, vô ký quả. Dạ, ở dưới không anh Kiên, đừng cái đó là một nhóm, cái đó là một nhóm, em đang cố gắng em tách, em xé ra cái đoạn Pali đó đó. Rồi vô ký tố. Vô ký tố. Rồi ở dưới nó là vô ký quả. Vô ký quả. Rồi hai cái đó nó đều có hai cái mũi tên luôn. Dạ rồi. Vô ký tố nó sẽ trợ cho cái là vô ký tố. Vô ký tố. Vô ký mà tố. Rồi vô ký quả nó sẽ trợ cho cái thằng vô ký quả. Dạ. Như vậy chữ VK trợ cho VK bằng nhân duyên á, lúc này cái vế của nó là A trợ cho B á anh Kiên. A trợ cho B. Đúng rồi, nó là A trợ cho B đó. Dạ. Rồi lúc này mình mới đưa cái chi pháp vô nè. Ở phía dưới nha anh ha, là vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si. Rồi anh đóng mặt lại đi, anh đóng mặt lại lại. Anh ghi là tố, tại vì nó là vô ký tố đó. Rồi bây giờ chợ, chỉ mới tên chợ cho em. Lúc này cả nhà đừng ghi nha, cả nhà cố gắng liên tưởng cái bản cái mà chi pháp á. Bây giờ á, cái mà vô tham, vô sân, vô si, lúc này nó thuộc về giống tố nè. Nó sẽ nằm trong cái tâm nào mà trên cái bản niêu thì nó sẽ có là tám đại tố, chín tố đáo đại, rồi như vậy á, cái trường hợp này á mình nhìn vô nè, danh nó đang trợ cho danh, rồi bây giờ danh trợ cho sắc nè, vô tham, vô sân với vô si nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm. Không, cái đó mình có thể mình chỉ hai mũi tên được anh. Tại nó cũng là tố luôn hả? Tố luôn anh, dạ. Bây giờ nè, vô tham, vô sân, vô si nè, nó chỉ đúng rồi, dạ. 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình qua cái mà vô ký quả, trợ cho vô ký quả anh ha. Dạ. Rồi xuống hàng, dạ. Vô tham, vô sân, vô si anh cho trong mặt. Rồi. Nó là giống quả đó anh ha. Mấy cái này là đang là sở hữu nha, nó đang là hành quẩn đó. Rồi nó sẽ trợ. Rồi bây giờ anh sẽ trợ giùm em. Tám đại quả, chín quả đáo đại, 20 quả siêu thế, 20 quả siêu thế. Kịp không anh? Kịp chỗ này không vậy? Kịp luôn. Dạ. 8 quả đáo đại, 9 quả đáo đại với 20 trong quả siêu thế. Rồi. Rồi cái chỗ mà vô tham, vô sân, vô si nó là quả đó anh ha. Anh chỉ thêm mũi tên xuống dưới. Bây giờ mình đi qua tới sắc. Dạ. 15 sắc tâm. 15 sắc tâm quả. 15 sắc tâm quả. Rồi, chỉ thêm mũi tên nữa giùm em. Vô tham, vô sân. Chí chí á là quả ha, nó trợ cho 20 sắc nghiệp. 20 sắc nghiệp. 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Như vậy anh Kiên, bây giờ mình sẽ nhìn lại cái đoạn là 486 pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Tuy rằng nó là chữ nhưng mà nó đang ẩn cái chi pháp trong đó. Kịp không mấy anh? Kịp không? Cái chỗ mà anh Kiên lai á là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên á, là mình đang xé cái chi pháp nó ra đó anh. Dạ. Cái vế A, cái vế B, cái vế A nó gồm là gì? Vô tham, vô sân và vô si. Nó có giống quả, nó có giống tố. Rồi cái vế B á, nó là vô ký. Lúc này nó có gì? 8 đại tố, 9 tố đáo đại, 17 sắc tâm. Rồi nó có nữa là 8 đại quả, 9 quả đáo đại, 20 quả siêu thế. Rồi 15 sắc tâm quả, 20 sắc nghiệp tái tục, hữu nhân. Dạ. Với cái câu là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung kịp. Anh Kiên? Kịp luôn. Mấy anh có bị rối không vậy? Không, không. có bị rối không? Không. Có thể là nhân Trung nên giải thích lại cái 15 sắc tâm quả này là những cái sắc nào. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ làm việc với cái bảng niêu ha. Rồi chờ chút xíu cái này đi, giờ tôi thâu nhỏ nó quá rồi. À, anh thâu nhỏ lại giùm em đi. Giờ nó bự. Rồi lấy cái bảng niêu khác nha. Okay. Dạ đúng rồi anh. Rồi cho em cái bảng niêu khác anh ha. Dạ, đúng rồi anh. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ làm việc đó là ba nhân vô ký quả anh ha. Dạ. Dạ, ba nhân vô ký quả. Rồi, đó là năng duyên, anh ghi giùm em năng duyên đi. Năng duyên. Rồi, sở duyên. Số hàng sở duyên. Sở duyên. Rồi, tám đại quả. Tám đại quả. Bộ không, anh tách cho ông đi anh. Bốn cái năm cái quả sắc giới, năm quả sắc giới. Năm quả sắc giới. Bốn quả vô sắc giới. 20 quả siêu thế. 20 quả siêu thế. Rồi. 15 sắc tâm. 15 sắc tâm anh cho em cái màu khác đi, để bà con biết rằng là cái đó nó là. Sắc tâm quả đi anh. 15 sắc tâm quả. Rồi, 20 sắc nghiệp tái tục. Rồi. Rồi bây giờ cả nhà nhìn nè. Mình sẽ với cái chi pháp năng duyên và sở duyên nè, mình sẽ lấy trên bảng niêu ha. Bây giờ là ba nhân vô ký quả. Bây giờ là vô tham, vô sân với trí. Anh Kiên phanh tròn giùm em. Vô tham, vô sân với trí. Lúc này nó là giống quả nha. Nó là quả đó. Ba cái sở hữu này nó thuộc về hành quẩn. Nhưng mà nó thuộc về cái giống là giống quả ha. Nó sẽ, ba nhân này nè. Nó sẽ tác động vô tám tâm đại quả. Như vậy anh Kiên phanh tròn giùm em tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả. Rồi. Như vậy bây giờ cả nhà nhìn ha. Đại quả số 1 này nè. Theo cô Phượng nó được mấy nhân tác động vô? Nó được 3 nhân. Là vô tham, vô sân, với vô si. Nó tác động vô cái đại quả số 1. Rồi anh Kiên vô đại quả số 1 giùm em anh Kiên. Số 1 đó giùm em. Rồi số 1 rồi ha. Rồi bây giờ cái đại quả số 2 nè, nó được mấy nhân tác động của Phượng? Cũng 3 nhân luôn. Vô tham, vô sân, vô si tác động vô luôn. Tại vì sao lúc này cái tâm nảy sanh khởi á, thì tâm sở nó đồng sanh. Mà nó đồng sanh trong trường hợp đó được gọi là nhân duyên. Rồi bây giờ qua cái tâm đại quả số 3 được mấy nhân cô Phượng? Đó là 2 nhân thôi. Nhân gì cô? Vô tham với vô sân. Vô tham, vô sân. Lúc này chỉ có vô tham, vô sân. Nó tác động là hai nhân tác động vô cái tâm đại quả số 3. Rồi, đại quả thì số 4. Nó lý trí cho nên nó không có được đủ 3 nhân. Số 4 thì cũng 3 nhân, 2 nhân luôn. Hai nhân gì cô? Vô tham, vô sân luôn. Rồi, vô tham, vô sân nó tác động vô cái tâm đại quả số 4. Rồi, bây giờ mình qua cái đại quả số 5. Đây quả số 5 thì đủ 3 nhân. Vô tham vô kể ra 3 nhân rồi. Dạ. Rồi đại quả số 6. Đại quả số 6 cũng 3 nhân. Vô tham vô sân vô si. Dạ đúng rồi. Rồi đại quả số 7. 2. Nó có 2 nhân, vô tham vô sân. Đại quả. Rồi đại quả số 8. Cũng 2 nhân, vô tham vô sân. Dạ. Như vậy cái trường hợp này á mình gọi là vô ký quả trợ cho vô ký quả bằng nhân duyên. Kịp không mấy anh? Kịp chung rồi. Mà mình còn gọi là vô ký danh trợ cho vô ký danh. Ừ. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Rồi, như vậy là vô ký danh trợ cho vô ký danh ha. Rồi bây giờ mình sẽ là vô ký danh trợ cho vô ký sắc nè. Mà vô ký sắc tâm quả đó ha. Bây giờ á là cái tâm mà năm quả sắc giới với bốn quả vô sắc giới là mấy anh tính được mà đúng không? Alo. Được chung. Năm quả sắc giới anh Kiên tính được mà đúng không anh Kiên? Được. Được không? Được. Bây giờ em thử cái năm tâm mà quả sắc giới số 5 ơi. Được mấy nhân tác động cho anh Kiên? 3. Cũng 3 nhân. Dạ. Vô tham, vô thân, vô si. Dạ đúng rồi. Rồi 20 tâm quả siêu thế. 3 nhân luôn. Dạ. Mình nói 20 tâm quả siêu thế nhưng mà đó mình đang nói tổng. Nhưng mà nếu mà nói chi tiết á, thì mình chọn một nút đó thôi. Ba cái nhân là vô tham, vô sân với vô si nó tác động vô một cái nút đó. Nhưng mà thay vì mình nói một, bây giờ mình tổng lại 20 cái luôn. Dạ để. Anh Kiên có bị rối không hả? Hả? Anh Kiên có bị rối không? Cười. Okay. Tối nay là em điện em hỏi bài anh Kiên. Alo, dạ cả nhà kịp chỗ này không ạ? Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Anh kịp chung. Dạ. Anh kịp ha, dạ rồi. Như vậy anh Kiên phanh tròn giùm em 20 cái tâm quả siêu thế luôn đi. Dạ. Dạ. Như vậy á, là mình có cái nhìn á, là vô tham, vô sân, vô si. Lúc này á, nó thuộc về cái ba nhân mà là giống quả. Nó sẽ tác động như những cái tâm mà anh Kiên phanh tròn đó. Mình gọi là vô ký quả trợ cho vô ký quả đó anh. Dạ. Hay gọi là vô ký danh trợ cho vô ký danh luôn. Kịp không anh? Mấy anh kịp. Mình đi qua ha. Dạ. Kịp. Bây giờ mình đi qua cái sắc anh ha. Anh Kiên để cái này, anh Kiên làm cái mới đi anh Kiên. Để này mình dễ hiểu hơn á. Anh Kiên để một cái sắc mới hả? Dạ. Cái này danh. Không thì cái sắc đó đỡ ở bên này được mà. Không sao đâu. Ok. Dạ dạ dạ. Rồi em đồng ý. Muốn tôi kéo nó xuống hả? Chờ xíu. Không thôi kệ vậy được rồi. Vậy được rồi anh Kiên. Nhưng mà mình dạ. Có khóa cái nếp bàn không không chung hay để vậy luôn? Sao anh? Mình có cần xóa nếp cái cũng là vô ký vậy. Nhưng mà em hỏi mấy anh nha. Ba cái nhân này tác động vô nếp bàn được không? Nếp bàn đâu có được tác động. Được. Được. Không đâu có tác động. Nếp bàn đâu được dạ. Tác động. Không có được tác động nha. Bàn là vô vi mà đâu có cái gì tác động. Anh nhìn á, anh Nhân muốn biết vậy cứ nhìn lên cái chi pháp tổng quát á, nhìn rồi lên à. Chi pháp tổng quát giùm em đi. Anh Kiên trở lại cái chi pháp tổng quát giùm em đi. Rồi, đâu có cái bảng hồi nãy, rồi cho em coi cái chi pháp tổng quát đi. Rồi cái buổi ban đầu mình đã quy ước cái năng duyên, cái sở duyên nó là làm sao. Rồi. Dạ, nó đâu có cái sở duyên, nó đâu có niết bàn trong đó đâu mà nó đâu tác động được đâu. Tại vì anh anh lộn với cái là lúc mà 20 20 cái quả này nè, 20 cái quả này nè có ba nhân nó tác động đó, thì khi mà anh nghĩ tới cái việc mà cái quả này nó nhìn được cảnh niết bàn á, biết không? Anh mới nhìn. Lúc đó nó qua là cảnh duyên rồi anh. À, rồi rồi. Mình đang học á phạm vi gọi là nhân duyên. Dạ. Còn nếu ví dụ á 40 tâm siêu thế nó chỉ biết cảnh niết bàn á, thì lúc đó niết bàn á nó là a, nó sẽ trợ cho 20 đạo 20 quả trong trường hợp đó là bằng cảnh duyên chứ không phải là bằng nhân duyên. Yeah, yes yes yes. Dạ dạ. Cái này gọi là vô duyên đó. Dạ rồi. Bây giờ mình quay trở lại ha, quay trở lại tiếp tục anh ha. Rồi, anh nhớ rồi. Dạ. Yeah. Cái 15 sắc tâm quả là cái nào đâu? Chờ xíu bây, anh. Bây giờ ha, bây giờ anh Kiên bây giờ tới là 15 sắc tâm quả anh ha. Thì á anh Kiên bây giờ phải phân giùm em 8 cái sắc bất ly đi. Còn thôi mình liệt kê ra cái mà sắc tâm đi, sắc tâm quả. Dạ. Liệt kê tên đi, ở dưới ở bên đó, bên sắc pháp anh liệt kê giùm em. Cả nhà chịu khó một xíu nha. Dạ, mai mốt có tài liệu thì mình dễ đọc hơn. Rồi anh Kiên liệt kê đi. 8 bất ly. 8 bất ly. Sắc cảnh thinh. Tám bất ly, sắc cảnh thinh. Hai cái dầu giới. Không, sắc dầu giới. Xin lỗi. Một dầu giới. Một dầu giới là một dầu giới. Dạ. Tám bất ly, sắc cảnh thinh, sắc dầu giới. Hai sắc biểu chi. Ba sắc đặc biệt. Rồi xin tiến dị diệt. Xin tiến dị diệt. Ở trên cái 8 bắc ly anh ghi cái tiêu đề giùm em á là 15 sắc tâm anh ha. 15 sắc tâm. 15 sắc tâm quả, cái tiêu đề 8 bắc ly á. Rồi bây giờ dùng phương pháp loại trừ nè. 15 sắc tâm quả thì 8 bất ly, sắc cảnh thinh, sắc giao giới, hai sắc biểu chi, ba sắc đặc biệt, sắc sinh, sắc tiến, dị diệt. Bỏ giùm em dị diệt. 8, 9, 10, 12. Bỏ giùm em cái dị diệt đi anh Kiên. Gạch chéo á, gạch chéo. Rồi. Hôm trước mình có liệt kê trong sách tâm này. À, tại vì có mấy cô mới á, cô không đang muốn cho mấy cô mới biết tại sao là bỏ 15 á cô. Mình đưa cái tổng đi rồi mình bỏ cái hàng vị hàng việc. Anh bây giờ anh Kiên cộng giùm em đi 8 bắt ly, sắc cảnh thinh, sắc giao giới, hai sắc bửu chi, ba sắc đặc biệt, bốn cái là sinh tiến dị diệt, tổng cái số lại là bao nhiêu giùm em? Nó dư là 15 á. 7. Bao nhiêu cô Phượng? 15. Bây giờ là 15 đủ rồi đó không? 15 đủ rồi đó. Hôm trước mình liệt kê sắc tâm 17, giờ mình bỏ tinh tiến ra là 15. Dạ. Tổng á là 17 nhưng mà mình trừ dị diệt ra thì còn 15. Nói vậy cho dạ. Mình bỏ sinh tiến nhân ơi. Mình bỏ tổng hôm trước mình xài 27, 20 lỗi hôm trước mình xài sắc tâm có 19 đó. Thì giờ mình nếu mình bỏ luôn cái sinh tiến dị diệt thì nó ra 15. Xin tiến cô, lúc này á, mình đang lấy 15 sắc tâm quả. Cô Phượng phải lấy là 17 sắc tâm trước đi. Rồi sau đó mình mới bỏ hai thằng nào. Bỏ xin tiến con. Xin tiến vẫn lấy cô. Bỏ dị diệt thôi. Nè mấy anh chưa có hiểu ý em. Rồi, khi rồi. Khi mình học về cái mà sắc tâm á, tổng số nó sẽ là 19. Nhưng mình sẽ bỏ thằng dị diệt. Nhưng mà trong cái trường hợp á, 15 sắc tâm quả đó thì lúc phải bỏ hai cái biểu chi nữa. À. Bỏ hai biểu chi đó con. Dạ cô Phượng nãy giờ không có chịu để ý cái ý của con dạ. Ấy là cô lộn bỏ sinh tiến. Cái sinh tiến lúc nào mình cũng lấy, nhưng mà bây giờ anh Kiên cạch bỏ dùm em cái thân biểu chi với khẩu biểu chi. Tại vì sao nè, bây giờ cả nhà nhìn vô cái tâm mà quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền nè, cái lúc mà người ta chứng thiện người ta có đi không, người ta có nói chuyện không, nên mình mới bỏ cái hai cái sắc biểu chi là chỗ đó đó cô. À đúng rồi, đúng rồi. Anh Kiên kịp chỗ này ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Vì vậy anh Kiên gạch luôn. Gạch luôn đi anh Kiên. Gạch hai cái biểu tri thôi à. Thì gạch hai cái biểu tri. Nhưng mà vậy, như vậy vẫn còn lại là 24 mà trừ mới 4 còn 2, còn 20. Còn trừ thêm 3 cái nào nữa. À, đâu không, anh không. Đủ anh. Đủ là anh Kiên ơi. Đủ. 8 bất liên với sắc cảnh tình là 9. Giao giới là 10 đó anh. Rồi 3 đặc biệt là 13. Với sinh tiến là 15. Một tiếng là 1 nữa là 2, 15. À vậy anh ghi 4 sinh tiến á. Cộng số đó anh lộn. Anh ghi lại 2 đi. Đó, 2, 5. Là anh bỏ 2 biểu tri. Bỏ 2 biểu tri rồi, bỏ gì việc rồi. 8 bất liên. 2 biểu tri anh gặp ngang nữa đi. 10, 15, 17. Bây giờ cháu giải thích lại nè. Bây giờ ở trong cái mà trường hợp á, người ta chứng thiền á, ta khởi lên không được, cái này không được, để em phải tính lại nha. Tại vì mình đang học về cái tâm quả, em nói lộn. Bây giờ á, cả nhà để ý nha, kỹ để lại nha. Mình nhìn vô có tâm quả mà là quả siêu thế. 20 tâm quả siêu thế, anh Kiên phanh tròn dùm em 20 tâm quả siêu thế nha anh Kiên. Đúng rồi. Cái lúc mà cái vị ấy mà nhập thiền quả đó, các bậc thánh á, người ta nhập cái thiền quả đó, thì lúc đó do nhập thiền quả nên không có thân biểu chi với khẩu biểu chi, nên thành thử ra lúc này mình chỉ lấy là 15 xứ sắc tâm quả thôi. Dạ. Hai cái biểu chi đi anh Kiên. Dạ. Tôi dẹp rồi. Em còn thấy chưa anh Kiên, anh Kiên chưa gặp ở trên đó. Thì bây giờ anh Kiên nhìn kỹ lại giùm em nè. Cái chữ. Không, tôi chữ. Dạ. Rồi. Tôi không có để mấy chữ này. Rồi, rồi biết. Dạ. Đủ rồi đó. Dạ, dạ, hiểu em nói chỗ này không dạ? Rồi, hiểu. Dạ, bây giờ con sẽ nói lại ha. Trong cái trường hợp cái vị thánh á, người ta nhập thiền quả, thì khi nhập thiền quả đó, thì không có nói chuyện và không có đi đứng nằm ngồi, mà người ta cứ như thế người ta ngồi thôi. Thành thử ra lúc mà người ta nhập thiền quả đó, thì hai cái sắc biểu chi nó không có, nên mình mới tính nó 15 sắc tâm quả. Dạ. Là 8 bất ly, sắc cảnh thinh, sắc giao giới, 3 sắc đặc biệt, 2 cái sắc là sinh với tiếng. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình tạm thời mình học tới đây đi. Tuần sau em sẽ giải kỹ lại cái vô ký trợ vô ký này cho cả nhà. Dạ. Okay. Dạ, mời anh Nhân hồi hướng. Dạ. Cô Phượng hồi hướng giùm con nha. Dạ. Dạ, xin mời cả nhóm. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu tưởng ngữ rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn mở hầu vô sanh, xa thú, xa thú. Dạ, hẹn cả nhà thứ hai tuần sau. Dạ, bye bye. Cảm ơn Trung. Chào cả nhà. Bye bye. Dạ, xin chào. Chào cô Phượng, chào anh Kim. Dạ, chào cả nhà. Chào cả nhà.